Ở đây, hồ dung nham giống như một đầm lầy, tôi hiểu từ từ chìm xuống, những mặt năng lượng thuẫn với cường độ thấp, bao bọc lấy Kirua trong tay. Tôi hiểu đã thu hồi 4 viên linh hồn kết tinh, đại, hắn tất nhiên sẽ không để Kirua phải chết. Đó là tín nhiệm cơ bản nhất trong hợp tác này. Khi đã xuống sâu trong hồ dung nham, tôi hiểu cảm thấy tất cả các giác quan của mình, bao gồm thị giác và xúc giác, đều mất đi hiệu lực. May mắn thầy, hắn có năng lực trực cảm. Tôi hiểu dò xét vị trí của mình, phát hiện khoảng cách đến tinh thể tầng mà Maha nhắc tới không xa lắm. Nhờ năng lực trực cảm, hắn nhận ra Maha chỉ cách mình khoảng 2 mét, chỉ là bị một lớp dung nham nửa rắn ngăn cách, khiến hắn không thể nhìn thấy Maha. Tôi hiểu dưới chân xuất hiện một mặt năng lượng thuẫn, hắn lập tức giải trừ liên kết với nó, dùng sức một đạp đẩy năng lượng thuẫn ra, thân thể của hắn nhanh chóng tiến lên một đoạn dài. Tôi hiểu đánh vào món đồ gì đó, chính là tinh thể tầng mà Maha đã nhắc đến. Giờ khắc này, tôi hiểu và Maha ở trong hồ dung nham cách nhau 8 mét, lại tiếp tục lao xuống dưới thêm 2 mét. Nhiệt độ dung nham lúc này đã trở lại bình thường. Ở trong tình huống như vậy mà tiến vào dung nham có nhiệt độ bình thường, tuyệt không phải là trải nghiệm dễ chịu. Việc thâm nhập vào một hồ dung nham sâu 8 mét quả thật là hành động liều lĩnh, nhưng tôi hiểu vẫn làm như vậy. Nếu như hắn không có sự quả cảm này, hắn chắc chắn sẽ không mạnh mẽ như hôm nay. Núi Kukuro bên trong quả thật là một kỳ cảnh, chưa kể đến nhiệt độ khủng khiếp của dung xám. Xin việc dung nham vẫn chưa ngưng kết, dù nhiệt độ chỉ còn 200 độ, cũng là một hiện tượng cực kỳ hiếm thấy. Một cỗ niệm năng lượng theo nhiệt độ thấp trong dung nham khuếch tán. Đó chính là hắc niệm của Maha, cũng là một tín hiệu. Tôi hiểu rút ra Trảm Long Thiểm từ bên hông, bung, ánh, đao lóe lên. Trong dung nham, hắn chém ra mười mấy nhát, rồi thu đao lại. Lúc này, bên cạnh Tô Hiểu xuất hiện một dòng chảy dung nham, chính là Maha, nhắm vào tinh thể tầng. Rắc, một tiếng vang giòn, thân thể Tô Hiểu không bị khống chế mà tiếp tục lao lên. Dưới chân hắn phát lực, cách đó một tiếng, hắn vọt ra khỏi dung nham một cách khó nhọc, thoạt lì dung nhám. Tô Hiểu không có thời gian để quan sát xung quanh, mà nhanh chóng thu hồi giấy đoạn tuyến. Phun, cuộn dây tốc độ cao chuyển động, màu lam nhạt của Cuboy xuất hiện, à mỗ và bố búa uông đang chen chúc bên trong. Tô Hiểu lập tức thu hồi năng lượng thuẫn, đồng thời thả Kirua ra khỏi tay mình. Hô hô, hắn cảm giác như thiếu oxy, tưởng chừng muốn chết đi, hướng vào sâu trong, hắn lao đi. Mà hai hét lớn một tiếng, đồng thời ôm Aluka nhanh chóng bước về phía sơn động. Tô Hiểu cũng lập tức lao về phía sâu trong sơn động. Hắn lúc này mới có thời gian quan sát tình hình nơi đây. Đây không phải là một sơn động bình thường, mà là một động khẩu tự nhiên được tạo thành từ những tinh thể màu đỏ rực. Qua lớp tinh thể đỏ, Tô Hiểu có thể thấy phía sau tràn ngập dung nham xám hỉ. Tuy nhiên, đó không phải là dung nham bình thường, mà là một loại dung nham có đốm lửa sáng lấp lánh bên trong. Có thể nhiệt độ của nó còn kinh khủng hơn cả dung nham thông thường. Cà cà cà, tôi hiểu tiếp tục lao về phía trước. Quanh mình truyền đến những tiếng vang giòn giã. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy xung quanh lớp thủy tinh đỏ nhạt đang từ từ rạn nứt. Điều này xảy ra là do tôi hiểu và Maha đã đánh vỡ lối vào của tầng tinh thể, gây ra một phản ứng dây chuyền. Nếu như toàn bộ lớp thủy tinh động này bị phá hủy, nhiệt độ cực cao của dung nham xám sẽ tràn ngập khắp nơi. Một khi điều đó xảy ra, tôi hiểu và Maha sẽ bị bao vây bên trong, tất cả mọi người sẽ chết chắc. Rắc, một tiếng vang giòn từ phía sau truyền đến. Tôi hiểu quay đầu nhìn lại, thấy một đoạn dài của thủy tinh động bị phá nát. Thấy cảnh này, tôi hiểu thuận tay kéo Kirua chạy nhanh về phía trước, vẫn là vị trí quen thuộc, bố bố, à mỗ, chiến xà. Tôi hiểu dùng hai chân mạnh mẽ nhấc lên, đột nhiên tăng tốc, vọt về phía trước. Nghe thấy lời, chiến xa, bố bố ôm lập tức co rúm lại, nó sợ nhất chính là chiến thuật tổ hợp này. Thân thể nó theo bản năng chùn lại, xít lên một tiếng, gâu, gào, gâu gâu. Tôi hiểu vừa ra lệnh cho A mỗ, nó lập tức mở rộng năng lực, không chút e ngại lao vào xung phong, tốc độ của nó cũng tăng lên đột ngột, hai bàn tay thô ráp của Ả Mẫu vươn ra, nắm lấy Bố Bố Uông, rồi bắt đầu chạy nhanh. Một tiếng gào vang lên, chỉ thấy A Mỗ dùng sức, hai tay bỗng nhìn siết chặt, nổi gân xanh, nâng Bố Bố Uông lên quá đầu, rồi toàn lực quang về phía trước. Vèo, Bố Bố Uông như một viên đạn bay vụt đi, vượt qua Tô Hiểu trong chớp mắt, rồi tiếp tục bay qua Maha. Dù là lão gia tử kiên định như Maha, cũng không khỏi nhếch miệng một chút. Bố Bố Uông lò vun vút trên không trung, như một viên đạn pháo, mặt trời mạnh mẽ thổi qua, khiến môi nó bị gió thổi bay, phát ra âm thanh đô đô đô đô, nước bọt tung tóe khắp nơi, hai cái tay nó còn rung lên không ngừng, đặc biệt là đuôi của Bố Bố Uông, nó căng thẳng, thỉnh thoảng thay đổi phương vị để điều chỉnh hướng bay, tạo ra cảm giác như đang bay vút đi. Giờ khắc này, Bố Bố Uông giống như một viên tiễn, lao vút về phía trước. Tôi hiểu lúc này không còn thời gian suy nghĩ điều gì khác, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất lao về phía trước. Rầm rầm rầm, nương theo bước chân nặng nề của A Mỗ, phía sau hắn, thủy tinh động từng tấc nứt vỡ, bí mật mang theo đốm lửa rung xám. Khoảng cách giữa A Mỗ và hắn chỉ có 5 mét, lao nhanh được mười mấy giây. Phía trước xuất hiện một chỗ rẽ, ánh sáng đỏ chói từ phía đó chiếu ra, sau một tiếng va chạm, xé không cầu tiễn, Bố Bố Uông rơi xuống đất. Bố Bố Uông bị va đập không nhẹ, nhưng nó đã trải qua 218 lần va chạm, rất am hiểu cách lẩn tránh những cú va chạm gây tổn thương. Bố Bố Uông tàn nhẫn đánh vào lớp tinh thể phía trên. Với kinh nghiệm tai nạn xe cộ phong phú, khi Bố Bố Uông vừa chạm đất liền đứng dậy và lao về phía trước. Phản rồi, Tô Hiểu hét lớn một tiếng, Bố Bố Uông, vì một chút mơ màng thấy Tô Hiểu lao về phía mình, liền xoay người một cách đột ngột, quay 180 độ. Tô Hiểu đá vào mông Bố Bố Uông một cú mạnh, giúp nó có đà chạy. Cú đá này vô cùng tinh diệu, khiến tốc độ của Bố Bố Uông ngay lập tức tăng lên. Cà cà cà, tiếng tinh thể vỡ vụn từ phía sau càng lúc càng gần, cùng với đó là nhiệt độ khủng khiếp chạy ở phía sau cùng. A Mỗ, cái mông của nó bị nướng đến khói bốc lên. Phía trước là một khúc rẽ, Maha ôm Aluka dẫn đầu lao qua, nhưng ngay giây phút tiếp theo hắn đột ngột thắng xe, đôi chân đạp mạnh xuống đất, làm tung tóe những mảnh vụn tinh thể. Tô Hiểu cũng vọt qua khúc rẽ, và ngay lập tức, trước mắt hắn là một mảng màu phấn hồng. Xuyệt, Maha làm giả dấu im lặng, bước đi nhanh về phía trước, cố gắng tránh gây ra tiếng động. Lúc này, bọn họ đã đến một động đá rộng lớn, ước chừng hơn 1.000 mét vuông, cao khoảng 5-6 mét. Tô Hiểu cùng những người khác lập tức vào trong động đá. A Mỗ cũng giảm nhẹ bước chân, dung nham xám từ phía sau tràn ngập. Nhưng kỳ lạ thay, những dòng dung nham này không tràn vào trong động đá, như thể bị một lớp bình phong vô hình ngăn cản. Nhìn kỹ mới thấy, những dòng dung nham xám này đều chảy lên phía trên, nên không bay vào trong động. Tạm thời an toàn, Tô Hiểu bắt đầu quan sát tình hình trong động đá. Trong động đá, trên mặt đất có mấy trăm mũi nhọn hình thạch nhũ, toàn thân thạch nhũ đều mang màu phấn hồng, ở trên trần động đá lại có những xúc tu lớn màu phấn hồng buông xuống, lít nhà lít nhít, tràn ngập hầu hết không gian của động. Những xúc tu này giống như rễ cây thực vật, to bằng ngón tay, nửa trong suốt, mềm mại, tựa như cành liễu đong đưa nhẹ nhàng, chất lỏng màu hồng nhạt, nhỏ xuống theo xúc tu, chảy vào dưới thạch nhũ. Từ đó, hình thành nên những thạch nhũ này, cả động đá tràn ngập một mùi vị ngọt ngào, nhưng lại ngọt đến mức phát chán. Tô Hiểu chỉ vào những xúc tu, ánh mắt nhìn về phía Maha, dò hỏi chúng là thứ gì. Maha lại ra hiệu im lặng, cũng chỉ vào những xúc tu, ý muốn nhắc nhở rằng không được lên tiếng, cũng không được chạm vào chúng. Maha trả lời mơ hồ. Vì vậy, Tô Hiểu thử dùng sứ đồ chi nhãn để trinh sát về lai lịch của những xúc tu này, đo lường bên trong, đo lường, phê địch là thực vật gạch chéo sinh vật, cấp độ phán định hoàn thành, thu được 82% tư liệu về phe địch, tư liệu như sau, tên gọi, Abayai, hình, thực vật, gạch chéo động vật sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, không, vì hình thái là thực vật, nên không có pháp lực trị, sức mạnh, 21 nhanh nhẹn, 86 thể lực, 83 trí lực, 13 mị lực, 5 năng lực 1, Cường Cường mất cảm giác độc tố, chủ động level 40, các xúc tu của A7 có thể phát tán độc tố gây mất cảm giác, năng lực 2, độc lập ý thức, bị động level khi A7 nằm trong hình thái thực vật. Nó chính là một ý thức tập thể, như chuyển hóa thành sinh vật hình thái, đem thua được cá thể độc lập ý thức. Năng lực 3, quang hợp phân giải, bị động level 36. A7 có thể dùng xúc tu quấn quanh con mồi, đồng thời tiến hành phán định. Nếu phán định thành công, nó sẽ phân giải tất cả những gì bị quấn quanh vật thể, sinh vật hay thực vật để chuyển hóa thành chất dinh dưỡng. Nhắc nhở, nếu con mồi mất cảm giác, phán định quang hợp phân giải, bị động, sẽ tự động thông qua. Năng lực 4, thanh cảm tính, bị động level 38. A7A có khả năng thanh cảm đối với thực vật hoặc sinh vật. Nó có thể thông qua âm thanh từ ngoại giới để phán đoán vị trí của con mồi. Năng lực 5, năng lực 6, tôi hiểu cao mày, theo tài liệu mà hắn có thể nhìn thấy, loại thực vật này hoặc sinh vật này rất khó đối phó, nếu bị nó quấn lấy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chỉ cần không phát ra âm thanh là có thể thoát được sao? Đương nhiên là không phải, nếu muốn tiến lên, hắn phải nghĩ cách xử lý A7. Hoặc tìm ra một phương pháp xảo diệu nào đó. Toàn bộ động đá đã bị A7 giải cứu. Xúc tu của nó cách mặt đất khoảng 1 mét. Phía dưới là tảng đá thạch nhũ lớn. Muốn từ mặt đất tiếp cận rất khó, bởi trên mặt đất có một lớp vật thể màu hồng nhạt. Rất có thể là độc tố cường độc mà A7 phân bố ra, khiến vật thể mất cảm giác. Tô Hiểu lấy từ không gian chứa đựng ra một cây thiết côn. Thử nghiệm dùng thiết côn tiếp xúc với chất lỏng màu hồng trên mặt đất, khí, chất lỏng hồng nhạt, chớp mắt đã ăn mòn thiết côn. Vật này có tiếng ăn mòn rất mạnh, tiếng hí hí không hề lớn. Nhưng ngay lập tức, những xúc tu màu hồng nhạt xung quanh, bỗng nhiên cuộn lên. Nhận thấy tình huống này, Tô Hiểu lập tức ném thiết côn ra. Thiết côn vừa chạm đất, lập tức bị những xúc tu dài ra quấn chặt, bao vây trong đó. 2 giây sau, thiết côn bị ăn mòn thành cạn bã, lớp vỏ bên ngoài trở nên thô ráp. Như thể đã bị nghiền nát giống như mía vậy. Mấy xúc tu quấn lại về phía Tô Hiểu. Một âm thanh vang lên, xúc tu trắng ngầm dần thu lại, kéo dài trở lại hình dáng ban đầu. Ùng ục, Kilua nuốt một ngụm nước bọt. Hắn có một cảm giác rất rõ ràng. Nếu như hắn bị những xúc tu này quấn lấy, chỉ trong chốc lát, hắn sẽ bị phân giải, hấp thu, cuối cùng biến thành một đống xương vụn. Căn cứ theo lời Maha trước đây, lần trước hắn thâm nhập vào Kukuru, chính là bị mắc kẹt ở đây. Để thoát ra khỏi núi Kukuru, phương án rất đơn giản, chính là trở lại con đường cũ. Mặc dù tinh động phía sau đã bị phá hủy, nhưng nơi này sẽ từ từ tái sinh. Chỉ cần có dung nham xám tràn ngập, tinh động sẽ dần hình thành lại. Trong vòng 1 tuần lễ, A7 phát tán khí thể ra ngoài, kết hợp với dung nham xám sẽ tạo ra loại tinh thể màu đỏ nhạt này, và từ đó tinh động sẽ hoàn toàn hình thành. Lúc ấy, tất cả đều phải mặc cho số phận. Maha lần trước vào đây, bị nhốt suốt 1 tháng. May mắn là hắn mang theo đủ thức ăn, kiên trì chịu đựng suốt 1 tháng trời. Maha lấy ra một cuốn sổ ghi chép từ trong ba lô, đồng thời đưa cho Tô Hiểu chiếc máy tính sách tay, ra hiệu bảo hắn lật xem. Trong cuốn sổ tay, nội dung là Maha nghiên cứu về A7, một loài nửa thực vật. Lần trước khi rời đi, hắn đã mạo hiểm mang về một đoạn xúc tu của A7. A7 có 3 nhược điểm. Thứ nhất là sợ lửa, bản năng của nó là sợ hãi. Nhưng thực tế hỏa diễm không đe dọa quá lớn đối với A7 già nguyện. Thứ hai là sợ ánh mặt trời. Khi bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, A7 sẽ rất đau đớn, đồng thời nhanh chóng chuyển biến thành sinh vật. Thứ ba là sợ lợi khí. Mặc dù A7 rất bền bỉ và có thể chịu đựng lực kéo mạnh, nhưng nó lại cực kỳ sợ những vũ khí sắc nhọn, đặc biệt là khi bị đánh chém. Khi thấy nhược điểm thứ ba của A7 này, Tô Hiểu chợt hiểu ra một chuyện, tại sao Maha lại hợp tác với hắn. Trước đây, Tô Hiểu đã từng nghi ngờ, vì Maha không tin tưởng hắn, nhưng khi biết đối phương đã đồng ý trao cho hắn 8 viên linh hồn kết tinh, điều này khiến hắn nghi hoặc rất lâu. Khi đến đây, Tô Hiểu từng nghĩ rằng Maha có thể bất cứ lúc nào hóa thân thành kẻ âm hiểm, nhưng giờ nhìn lại, khả năng này có lẽ không cao. Maha có lẽ đã bị mắc kẹt với A7 nhiều lần. Điều này có thể nhận thấy từ sự quen thuộc của hắn khi thâm nhập vào miệng núi lửa. Tô Hiểu chỉ về phía Ma Ha, rồi chỉ vào bên hông hắn, nơi có Trảm Long Thiểm, cuối cùng chỉ về phía A Mỗ. Sau một hồi suy nghĩ, Ma Ha gật đầu, Tô Hiểu có ý bảo rằng hắn sẽ thu hút sự chú ý của A Bài Ré, đồng thời chém ra một con đường mở giữa những xúc tu lớn của nó. Trong lúc này, tất cả mọi người đều phải tránh xa Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu tìm được lối thoát, A Mỗ lại ném những người khác qua, tránh cho họ tiếp xúc với mặt đất. Ma Ha dẫn đầu, hắn phụ trách quan sát tình huống ở lối thoát bên kia. Nếu như bên kia an toàn, A Mỗ sẽ tiếp tục quăng những người khác qua. Với số lượng và quy mô của A Bài Dề, rõ ràng lực lượng nhân thủ không đủ. Cho đến khi hoàn toàn tiêu diệt được nó, khả năng thành công thật sự rất thấp, trừ phi sử dụng vũ khí hủy diệt quy mô lớn. Nhưng nơi này là núi lửa. Ai dám ở đây sử dụng vũ khí hủy diệt quy mô lớn chứ? Tô Hiểu rút trường đao bên hông, động tác nhẹ nhàng như gió. Ma Ha cùng những người khác bắt đầu chậm rãi lùi xa hắn. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, đột ngột phun dao chém ra, bùng, ánh đao chém ra, bay thẳng về phía xúc tu của A Bái Dê. Xoạt, một tiếng vang lên, tảng xúc tu màu phấn hồng bị chém đứt, ánh đao sắc bén cắt xuyên qua, để lại một vết rạch rộng 5 mét, dài cả 100 mét trên thân xúc tu. Ào ào rào, tất cả xúc tu của A Bái Dê đều cuồng bạo vươn lên, chúng cuốn theo âm thanh, xoắn lại rồi lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không một tiếng động, nhảy lùi lại. Những xúc tu lớn lao tới trước mặt hắn, rồi dừng lại. Khi những xúc tu bị chém rơi xuống đất, chúng phát ra âm thanh hí hí, nhanh chóng phân giải ra. Cùng lúc đó, những xúc tu bị cắt đứt bắt đầu tái sinh. Sau khoảng 2 giây, toàn bộ xúc tu bị chặt đứt đã hoàn toàn tái sinh. Không khó hiểu vì sao Ma Ha bị mắc kẹt ở đây. Nếu như A Bái Heo chỉ có đặc tính mất cảm giác và sự bền bỉ, chắc chắn sẽ không ngăn cản được Ma Ha. Nhưng điều khiến mọi chuyện phức tạp chính là khả năng tái sinh siêu tốc của nó. Mặc dù Tô Hiểu có thể chặt đứt xúc tu lớn, tìm được con đường vào sâu trong núi Kukuru, nhưng qua được lớp xúc tu này, hắn chỉ có khoảng 2 giây để hành động. Và lúc này, Ma Ha đã nhảy vọt ra khỏi đám người Kiluai, đồng thời làm ra dấu hiệu cho Tô Hiểu. Tô Hiểu gật đầu, và Ma Ha một cước đạp mạnh xuống mặt đất, oanh, một tiếng vang lớn chấn động toàn bộ động đá, khiến xúc tu của A Bay lại một lần nữa cuồng bạo lên, bùng bùng bùng, hơn 100 đạo ánh đao nhằng nhịt bay ra, cắt đứt khắp nơi, trong động đá, gần như 2/3 số xúc tu bị chặt đứt. Thấy cảnh này, trong mắt Ma Ha hiện lên chút hưng phấn, những xúc tu màu hồng nhạt rơi xuống đất. Tô Hiểu nhìn qua, ánh mắt quét một vòng, không còn xúc tu nào che chắn, hắn nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong động đá. Trong động là một con dốc cao. Trên dốc có rất nhiều cửa động lớn nhỏ không đều. Mặc dù không biết những cửa động này dẫn đến đâu, nhưng đây chính là con đường duy nhất đi vào sâu trong núi Kukuru. Ma Ha mục đích là tiến vào trung tâm của núi Kukuru. Cứ như hắn đã nói, nơi đó có một loại thực vật đặc biệt, sinh trưởng bằng cách hấp thụ dung nham làm chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, Ma Ha không nói rõ cụ thể phải làm gì ở đó. Chỉ cần đến được điểm trung tâm ấy, thì sự hợp tác giữa hắn và Tô Hiểu coi như kết thúc. Đến lúc đó, việc phải làm cụ thể sẽ dựa vào nhiệm vụ ẩn giấu mà họ sẽ nhận được sau. Những xúc tu màu hồng nhạt nhanh chóng tái sinh, và chỉ một lát sau, chúng lại khôi phục như lúc ban đầu. Con đường phía trước đã rõ ràng. Tô Hiểu ra, hiểu cho Ma Ha và A Mỗ chuẩn bị. À, Mỗ một tay nắm chặt lưng Ma Ha, tay kia nắm lấy 2 chân của hắn, trong lòng còn ôm Aluka. Khi A Mỗ đã chuẩn bị xong, Tô Hiểu bỗng nhiên rút ra một đao, bùm, ánh đao bay ra, từng đợt xúc tu màu hồng bị chặt đứt. Những xúc tu này có sức chống đỡ rất yếu, dễ dàng bị chém đứt. Đây là thông tin quan trọng mà Ma Ha đã nghiên cứu từ lâu. Ngay khi những xúc tu bị chặt đứt, A Mỗ liền vội vã tung Ma Ha lên, vèo, Ma Ha lao nhanh về phía trước. Hắn phía trên từ tái sinh xúc tu, phía dưới là tảng lớn cương cường, độc tố mất cảm giác. Ma Ha rất nhanh đến phần cuối của động đá, vững vàng hạ xuống đất. Tô Hiểu ra hiệu cho A Mỗ tiếp tục, ánh đao chém ra, lần này là bố bố Uông cùng Killua bị tung ra, bố bố Uông lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác bay lượn. Với kinh nghiệm trước đó, chuyến bay của nó lần này rõ ràng nhanh hơn, đuôi nó lắc lư vui vẻ. Bố bố Uông cùng Killua cuối cùng cũng thành công đến nơi. Tôi hiểu tránh né, những xúc tu màu phấn hồng đang vươn tới, lại chém ra một đạo ánh đao. Vừa chém xong ánh đao, tôi hiểu lập tức nắm lấy cánh tay A Mũ, quăng A Mũ sang phía đối diện. Xúc tu tái sinh, A Mũ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi hiểu. Lần này chỉ còn lại mình hắn. Khoảng cách này, nhảy qua tuy không khó, nhưng nhảy lên giữa không trung với tốc độ quá chậm, rất dễ bị xúc tu tái sinh đụng phải. Tôi hiểu do dự một chút, rồi lấy ra một tảng thịt tươi lớn từ trong không gian. Đây là đồ ăn dự trữ khẩn cấp của hắn. Hắn ném tảng thịt tươi về phía đám xúc tu. Xúc tu màu hồng lập tức cuốn lấy tảng thịt tươi. Như thể chưa từng thưởng thức món ăn ngon như vậy. Tất cả những xúc tu màu phấn hồng bắt đầu cong lên, vặn vẹo. Mấy xúc tu màu hồng tiến đến gần tôi hiểu. Chúng đã xác định được vị trí của hắn. Nhưng có vẻ như chúng không tấn công hắn, mà chỉ tiếp tục vặn vẹo không ngừng. Tôi hiểu lại ném ra một tảng lớn thịt tươi. Những xúc tu này giống như những con thú nhỏ trở được cho ăn. Lập tức vươn ra đón lấy khối thịt tươi. Tôi hiểu bắt đầu ném từng khối thịt ra ngoài. Những xúc tu màu phấn hồng dường như có chút trí tuệ, không chỉ không công kích hắn, trái lại còn đưa xúc tu đứng trước người hắn, chờ đợi thịt được ném đến. Sau khi ném gần nửa tấn thịt, xúc tu của A Bài bắt đầu yếu đi, chúng tựa hồ đã ăn no và bắt đầu có vẻ buồn ngủ. Tránh ra, tôi hiểu lên tiếng, những xúc tu màu hồng nhận ra âm thanh của hắn, sau đó khôi phục lại chút sức sống. Chúng mở rộng ra, vươn về phía trước tôi hiểu, tuy chúng không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, nhưng cũng không công kích hắn. Tôi hiểu lúc đầu không nhận ra điều này, mãi đến khi Maha thông báo cho hắn, tôi hiểu mới nhận ra rằng mức độ địch ý của A7 đối với hắn đã giảm bớt. Khi hắn tấn công nó căn bản không để tâm. Những xúc tu này không chỉ là công cụ để săn mồi mà còn có chức năng dụ dỗ con mồi. Đúng như vậy, chúng sẽ đưa con mồi đến gần, cho con mồi ăn. Cái vị ngọt này chính là cái bẫy. Khi con mồi ăn phải xúc tu này, nó sẽ mất cảm giác, và A Bấy sẽ dùng những xúc tu này cuốn lấy con mồi. Từ từ tiêu hóa, tôi hiểu dùng đầu ngón tay chạm vào đất, cảm nhận được nọc độc. Cảm giác tê dại truyền lên đầu ngón tay. Điều kỳ lạ là, loại độc tố này không có tính ăn mòn. Trước đó, khi tôi hiểu dùng thiết côn kiểm tra, chất lỏng màu phấn hồng này có tính ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ, hoặc có thể nói, nó chỉ có tác dụng ăn mòn đối với kim loại. Ở trong hoàn cảnh sinh trưởng ác liệt như vậy, chỉ dựa vào việc săn mồi, không đủ để tồn tại. Vì thế, A7 tiến hóa ra năng lực phân giải kim loại, nọc độc của nó nhìn có vẻ rất đáng sợ. Nhưng ngoài khả năng khiến cơ thể mất cảm giác một cách siêu phàm, cũng không có gì quá nguy hiểm. Sau khi Maha rời đi, A7 lại bộc lộ khí tức, giống như một viên bắt ruồi Venus khổng lồ. Dù nó có cách săn mồi tàn nhẫn, nhưng bản tính không hung dữ. Thực tế, A Bài Di, con bài em còn có chút e ngại khí huyết của Tô Hiểu. Chỉ cần Tô Hiểu không chủ động tấn công nó sẽ không gây chuyện với hắn. Vật này, chỉ đối với Mà Ha mới có tính chất công kích. Vậy thật thú vị. Tô Hiểu liền lấy ra vài ống nghiệm, thu thập một ít nọc độc khiến cơ thể mất cảm giác từ trên mặt đất. Trong khi làm vậy, hắn cũng gây ra một ít tiếng động. Có thể A Bài là một loại thực vật rất phật hệ, ăn no, rồi sẽ lười biếng. Chỉ buông thõng xúc tu, căn bản không tấn công Tô Hiểu. Tô Hiểu bước vào vùng nọc độc màu nhạt ấy. Cảm giác vừa đúng, như hắn đã dự đoán. Loại nọc độc này không ăn mòn đôi giày của hắn. Khi bước vào khu vực xúc tu, những xúc tu màu hồng nhạt buông xuống liền tránh ra. Rõ ràng là có ý nói, ta nhường đường cho ngươi, đừng có chém ta, thật là một loại thực vật thú vị. Có vẻ nó có mối thù sâu với Maha, chắc chắn đã từng đi qua nơi này, hắn rốt cuộc giấu giếm điều gì ở đây? Hoặc nói cách khác, hắn rốt cuộc đã làm gì ở nơi này mà không thể để ai biết? Tôi hiểu bước đi trong đám xúc tu, từng cây xúc tu tự động tránh ra, khiến cho cuối cùng trước mặt hắn, một mảnh xúc tu cũng không còn. Tôi hiểu nhìn thấy Maha cùng đám người, Killua nhìn thấy tôi hiểu đi giữa đám xúc tu. Cảnh tượng này khiến hắn kinh ngạc đến ngây người. Người là... Làm thế nào mà tới đây? Hắn hỏi. không thể tin được, Maha từng nhiều lần suýt chết tại đây. Tô Hiểu đáp, rất đơn giản. Chỉ cần cho chúng nó ăn no, Maha, ngươi trước đây thâm nhập núi Kukuru, sao lại không bị những xúc tu này ngăn cản? Tô Hiểu thẳng thắn giải thích, nếu ngay từ bây giờ mà bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, phòng bị lẫn nhau, thì ta không nghĩ chúng ta còn có thể tiếp tục. Đôi khi, đi theo con đường cũ sẽ đáng tin hơn. Maha gật đầu, không sai. Trước đây, có một vài thông tin ta không thể tiết lộ, ta từng thâm nhập vào núi Kukuru sâu hơn, và thực sự ngăn cản ta không phải là những xúc tu này, chân chính ngăn cản ta là một loại thực vật khác. Nếu chúng ta có thể tiến vào đây, ta sẽ kể hết tất cả những gì ta biết về núi Kukuru cho ngươi. Ở đây, điều đáng sợ không phải là hoàn cảnh khắc nghiệt, mà là những sinh vật thuộc nhóm thực vật đặc biệt. Núi Kukuru chính là một vương quốc của dị thực vật, mà ta phải tìm được vương của chúng. Cái gọi là vương chính là yếu tố quan trọng nhất trong sự cân bằng sinh thái của chúng. Loại thực vật màu hồng nhạt này, nó tên là Amaye, là loại ôn hòa nhất và cũng dễ đối phó nhất trong tất cả dị thực vật. Chỉ cần có thể tìm thấy loại thực vật kia, nơi này, sự cân bằng sinh thái của dị thực vật sẽ bị hoàn toàn phá vỡ. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần mạnh mẽ mở đường qua nham thạch bên trong, liền có thể rời khỏi núi Kukuru. Ta tuy rằng đã ẩn giấu tình hình nơi này, nhưng nếu như có thể tìm được loại thực vật kia, trong vòng 3 ngày, chúng ta sẽ có thể rời đi núi Kukuru. Về điểm này, ta dám lấy tính mạng mình ra, mà đảm bảo, ta sắp chết rồi, không cần thiết phải lợi dụng ngươi, mà giá kiếp ta thật sự muốn lợi dụng ngươi, thì khi ngươi sống sót và rời khỏi núi Kukuru, dòng dõi ta sẽ phải gánh chịu hậu quả. Đó là điều ta nhất quyết không muốn thấy. Tô Hiểu nhìn Maha một lúc lâu. Đến bước này, việc đối phương nói thật hay giả đã không còn quan trọng nữa. Một khi đã tiến vào núi Kukuru, hắn biết rằng sẽ không có đường lùi. Nhiệm vụ ẩn giấu vòng đầu có phần thưởng rất lớn, mà không có đường lui là chuyện đương nhiên. Nếu đã muốn đạt được lợi ích lớn lao, sao có thể không chấp nhận nguy hiểm? Vậy thì, chuyện này không thể tránh khỏi. Dựa theo tin tức ngươi cung cấp, giờ chỉ còn một con đường duy nhất phía trước. Nếu quay lại, thì chỉ còn trông chờ vào vận may, mà còn phải đợi một tuần lễ. Tô Hiểu cất chàm long, thiểm vào bao. Ánh mắt nhìn về phía mấy, chục cửa động phía trước. Đúng vậy, đến nơi này, cơ bản đã không còn đường lui. Maha từ trong túi đeo lưng, lấy ra một cái hộp gỗ, trực tiếp ném cho Tô Hiểu. Đây là vật ngươi nên nhận. Tô Hiểu nhận lấy hộp gỗ, mở ra thấy bên trong có 4 viên linh hồn kết tinh, đại. Sau khi xác nhận không sai, hắn liền thu hồi hộp gỗ. Chúng ta tiếp tục tiến lên, đến trung tâm núi Kukuro. Chỉ ít, chúng ta còn phải vượt qua 2 loại dị thực vật lãnh địa. Tiến thêm nữa, chúng ta sẽ gặp phải khốc hào chi hoa, loại thực vật rất hung hãn và có khả năng săn mồi, chỉ có thể cứng rắn xông qua. Maha tiến lên phía trước, đi đến mấy chục cửa động, bắt đầu kiểm tra từng cửa động một, tìm kiếm dấu vết. Rất nhanh, Maha chọn ra một cửa động có chiều cao 4 mét, rộng 2 mét, hình bầu dục. Hắn không chút do dự chui vào trước. Byakuya, ta có thể đối phó với khốc hào chi hoa, nhưng khi ta mệt mỏi, sức lực kiệt quệ, ngươi giúp ta giữ vững, ta vẫn chưa thể chết, chí ít là hiện tại không thể chết được. Maha vừa mới xuất trận, động tác của hắn khiến cho lão âm tất khả năng giảm đi rất nhiều, hoặc nói đúng hơn, Maha căn bản không dám trở thành lão âm tất. Killua và Aluka đều trong tiểu đội, một khi tình huống mất kiểm soát, trong núi Kukuro đầy nguy hiểm này, 2 người kia sẽ là những người đầu tiên phải chết. Loại địa hình này không thích hợp để ta chiến đấu, hừm. Vì vậy ngươi phải hết sức duy trì thể lực, dù cho ta bị trọng thương cũng không cần lo lắng. Chỉ cần ta sống được đến trung tâm thì sẽ không sao. Ta có nhược điểm ở đầu và phần nửa thân trên. Chỉ cần 2 nơi này không bị thương nặng, ta sẽ sống được vài ngày nữa. Dù cho đây không phải là một cửa động rộng rãi, nhưng mà ha, vẫn quay lưng lại với Tô Hiểu. Nếu lúc này Tô Hiểu ra tay, khả năng Maha có thể sống sót chỉ còn lại 3 phần 10. Tiểu đội chậm rãi tiến vào cửa động, không rõ hướng đi. Càng tiến lên, tia sáng phía trước càng mở đi. Tô Hiểu lấy ra hai cây gậy huỳnh quang quân dụng, tách ra ánh sáng rồi ném cho Ma Ha một cây. Hai người đều treo gậy huỳnh quang bên hồng. Ánh sáng lam mờ của huỳnh quang chiếu sáng xung quanh. Bẹp, bẹp, tiếng nhai nuốt từ phía trước truyền đến. Tô Hiểu rút gậy huỳnh quang bên hông, quang về phía trước. Khi gậy huỳnh quang bay đi, phía trước dần dần được chiếu sáng. Một bóng người ngồi ở đó, quay lưng về phía Tô Hiểu và đám người. Cúi đầu ăn gì đó, lại cạch một tiếng. Cây gậy huỳnh quang rơi xuống đất, thân thể, người, kia vừa dừng lại, quay đầu nhìn về phía cây gậy huỳnh quang. Dưới ánh sáng lam mờ ảo, Tô Hiểu và đám người thấy rõ. Cách đó không xa, không phải là loài người, mà là một gốc thực vật hình người. Nó giống như một cây đại vương hoa bị nhổ tận gốc. Rễ cây chính là phần chi dưới, còn cành cây lại hóa thành thân người, và búp hoa nở rộ chính là phần đầu của nó. Đây chính là khóc hảo chi hoa. Ồ, khóc hảo chi hoa, quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu và đám người. Dù nó không có mắt, nhưng Tô Hiểu cảm nhận được rằng vật này đang nhìn mình. Ồ ê, một tiếng rít chói tai vang lên, cùng với đó là những sóng âm mạnh mẽ, khiến vách đá xung quanh chớp mắt bị che kín bởi những vết rạn tinh mịn. Tô Hiểu cảm thấy tai mình ù đi. Hắn đã quen với loại cảm giác này. Nhưng Kilua và những người khác thì không chịu nổi. Gào, một tiếng hét thảm vang lên. Đó là bố bố Uông. Nó có thính giác nhạy cảm nhất, vì vậy chịu đựng tổn thương nặng nề nhất. Sóng âm không ngừng kéo dài. Gốc hốc, hào chi hoa ngẩng đầu, toàn lực phát ra tiếng gào thét khó nghe. Maha cũng bị chấn động mạnh, đầu óc choáng váng, nhưng hắn dùng hai tay che tay cho Alucay. Theo Maha, Nanika trong người Aluka mới là quái thai, và Aluka chính là hậu duệ của hắn. Tuy Maha đã bảo vệ, nhưng Aluka vẫn ngất đi. E, Kilua, ôm lấy hai lỗ tai, khuôn mặt nhỏ nhắn chóng nõ nổi lên những tĩnh mạch xanh, trong mắt xuất hiện tia máu. Nhận thấy tình cảnh này, Tô Hiểu vội vàng nắm lấy gáy Kilua, rồi ném cậu ta về phía A Mỗ. A Mỗ một tay bắt lấy Kilua, hai bàn tay lớn của hắn đặt hai bên đầu của Kilua, thân thể Kilua nhanh chóng trở nên mềm nhũn, bất tỉnh ngay lập tức. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng gào thét cũng lập tức dừng lại. Tô Hiểu cầm trong tay một thanh pháo dài hơn 2 mét, không phải loại mới lấy được, tịch diệt công tước, viên đạn của tịch diệt công tước, quá đắt. Hiện tại, hắn dùng là Spider Queen. Uy lực của Spider Queen thực ra còn chưa đủ để thay thế, nhưng quan trọng là viên đạn của nó rẻ hơn rất nhiều. Một phát trúng, nửa thân trên của khốc hào chi hoa lập tức bị đánh nát. Đây chính là khốc hào chi hoa sao? Tôi hiểu cảm thấy trong tay ong ong, âm thanh từ từ lắng xuống. À, mà hai lão gia tử nghi hoặc nhìn tôi hiểu, nói to một chút. Lão già này tuổi tác đã lớn, bị chấn động như vậy, thính lực trong chốc lát đã giảm sút, không có chuyện gì. Cái gì không chết? Vật kia đã chết rồi, không có chuyện gì. À, mười mấy giây sau, thính lực của Ma Ha lão gia tử đã hồi phục bình thường. Thường ngày ông lão này rất nghiêm túc, cứng đầu, nhưng lúc này, hình tượng nghiêm túc của ông đã hoàn toàn sụp đổ. Khốc hào chi hoa thân thể tuy yếu đuối, nhưng tiếng gào của nó lại rất phiền phức, sẽ thu hút rất nhiều tiếng khóc thét. Mà ha, còn chưa kịp nói hết câu, toàn bộ sơn động đã bắt đầu rung chuyển, rầm rầm rầm. Phía trước trong bóng tối, tiếng chạy ầm ầm, nhanh chóng và dày đặc truyền đến. Chỉ 5 giây sau, một đám khốc hào chi hoa, không rõ số lượng lao đến. Không sai, chính là lao tới, những khốc hào chi hoa này chen chúc thành một đoàn, thỉnh thoảng còn dẫm lên nhau, làm chết đồng loại. Những khốc hào chi hoa bị đạp nát, sẽ ngay lập tức bị những con phía sau thôn phệ. Lại đến nữa rồi, mà Ma Ha lão gia tử hét lớn một tiếng, đồng thời che kín tai cho Aluka. Oay, một tiếng hô lớn không rõ nguồn gốc từ đám khốc hào chi hoa vang lên. Mắt thường có thể thấy từng lớp sóng âm hướng về phía Tô Hiểu và đám người lao tới. Tô Hiểu giơ tay ra phía trước. Một mặt năng lượng thuẫn với cường độ 400 điểm xuất hiện trước mặt. Mặt thuẫn lớn nhỏ vượt qua cả đường kính cửa động, lập tức đâm vào vách đá, vù vù, mặt năng lượng thuẫn bắt đầu chấn động, những vết rách mịn xuất hiện. Trên bề mặt, Ma Ha, lão gia tử rõ ràng không ngờ tới Tô Hiểu, lại có thể làm được như vậy. Càng tiến lên, Ma Ha càng cảm thấy hài lòng với sự hợp tác giữa hai bên. 20 giây, đủ rồi, hắc niệm từ trên người mà ha tuôn ra, tay hắn từ từ hình thành một quả cầu năng lượng, bảo lấy nắm đấm của mình. Mà ha ném Aluka về phía Tô Hiểu, tạm thời giúp ta chăm sóc nàng, không cần xuất thủ, đám khốc hào chi hoa này ta sẽ đối phó. Rắc một tiếng, năng lượng thuẫn bị sóng âm đập vỡ tan tành, mà ha cong người, nỗ lực chống lại sóng âm đang lao tới. Mà hay vừa xông lên phía trước, Tô Hiểu lập tức tạo ra một mặt năng lượng thuẫn thứ hai với cường độ 200 điểm. Khi nhảy vào trong sóng âm, hai cỗ máu tươi từ tai ma ha phun ra, mặt hắn bị sóng âm làm rung động theo nhịp tần suất. Oanh, tiếng nổ vang rền từ phía trước truyền đến, năng lượng thuẫn của Tô Hiểu bị tổn hại, tốc độ giảm mạnh. Mười mấy giây sau, sóng âm mới dần dần biến mất. Ma ha cùng nhóm người cũng đang đối phó với khốc hảo chi hoa, đánh giết với nó. Vật này không chỉ có thể phát ra sóng âm với cường độ cao, mà tốc độ và lực tán của nó cũng cực kỳ khủng khiếp. Sau 5 phút, tảng đá lớn phá nát khốc hào chi hoa, thi thể chú vương vãi khắp trong sơn động, mà hà dựa vào tường, máu tươi ồ ồ chảy ra từ tay hắn. Am ôm Killua vào ngực, hắn mơ màng tỉnh lại, vẫn còn mơ hồ. Killua nhìn xung quanh, rất nhanh hắn nhìn thấy Maha đứng gần tảng đá lớn, thi thể khốc hào chi hoa xung quanh. Killua tránh khỏi A Mỗ, bước nhanh về phía Maha, nắm lấy ống tay áo của hắn, cào tổ phụ, ngài không sao, chứ tay ngài, ngài còn có thể nghe được lời ta nói không? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Killua tí mắt rừng rưng, nhưng hắn không như những đứa trẻ nhỏ, gào khóc ầm ĩ, ta không có chuyện gì. Maha cười, vỗ vỗ đầu Killua. Ngài không sao thật sao? Killua là người kinh tế. Hắn mơ hồ cảm thấy có điều không ổn. Quả thực, trước đây khi Killua nói gì, Maha đều không nghe thấy, mà mỗi lần trước khi tiến vào núi Kukuru, Maha chưa từng gặp phải số lượng khốc hào chi hoa nhiều như vậy. Hiện giờ, tai trái của Maha đã hoàn toàn mất khả năng nghe, tai phải ít nhất cũng giảm 30% thính lực. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, tài phải của ông có thể sẽ khôi phục chút ít. Chúng ta tiếp tục. Maha gật đầu với Tô Hiểu, đồng thời là một động tác mờ ám, ý muốn nói, ta tạm thời mất đi thính lực. Tô Hiểu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên vách đá, ra hiệu cho Maha rằng, ý muốn hỏi, còn có thể có khốc hảo chi hoa nào khác xuất hiện không? Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, không thể xuất hiện đám lớn hơn nữa. Maha trả lời. Maha lúc này đã hoàn toàn mất đi trạng thái thông suốt, nhưng hắn và Tô Hiểu đối thoại không có bất kỳ điều gì khác thường. Nhận thấy tình hình này, Killua mới thở phào nhẹ nhõm, đừng rời xa A Mỗ quá 2 mét. Tô Hiểu nhìn về phía Killua, chẳng biết vì sao Killua theo bản năng run lên một cái. Hắn yên lặng đi đến bên cạnh A Mỗ, và A Mỗ nắm lấy Killua, đặt hắn lên vai mình, trong lòng còn ôm Aluka. Tô Hiểu và Maha đi phía trước. Maha cũng không đoán sai, khốc hảo chi hoa quả thật không lớn hơn nữa, lại xuất hiện thêm nhiều hơn. Khốc hảo chi hoa là loại thực vật rất khó truyền, ngay cả với thực lực của Maha. Khi đối phó với những khốc hảo chi hoa này, hắn cũng mất đi thính lực. Điều này vẫn có thể thấy được qua vết thương của hắn. Những thương tích trong cơ thể hắn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc mất đi thính lực. Từng giọt máu tươi từ khóe miệng mà ha tràn ra, nhỏ xuống đất, phía sau, Killua nhìn thấy những vết máu trên mặt đất, nhưng hắn không lên tiếng, chỉ cảm thấy tâm trạng có chút nặng nề, cảm giác kéo lù như vậy, tuyệt đối không dễ chịu. Maha mang theo Aluka và Killua, chắc chắn là có lý do quan trọng, điều này không thể nghi ngờ, hoặc nói, hai người bọn họ chính là dạng bảo hiểm. Maha rõ ràng biết rằng, cơ hội để hắn vào trong núi Kukuru rất có thể chỉ có một lần, vì vậy hắn phải tính toán tất cả mọi khả năng xảy ra khi bước vào. Đoàn người tiếp tục tiến lên, ven đường lại gặp phải mấy bầy khốc hảo chi hoa nhỏ, đều là do Maha ra tay giải quyết. Theo lời Maha, Tô Hiểu cần bảo tồn thể lực, vì sao cửa ải khó khăn phía trước, hắn sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực. Sau khoảng 10 phút, đoàn người đến tận cùng của sơn động. Phía trước là một con đường chết, che chắn phía trước họ không phải là vách đá, mà là một lớp dây leo màu xanh thẫm, chẳng chịt. Những dây leo này thâm nhập vào trong vách đá, mỗi sợi to bằng cánh tay, từ phần nhỏ lộ ra ngoài có thể thấy được. Vật này có quy mô không nhỏ, tựa như đang bọc một vật gì đó. Đây là bài ra thạch mạn. Nó bao quanh hoàn toàn khu vực trung tâm núi Kukuru, không để lại bất kỳ góc chết nào. Căn cứ theo quan sát của ta, vật này hình thành thành một mạng lưới dây leo, đường kính tối thiểu có đến 10 km. Ngươi có thể hiểu nó như là vuông hộ vệ. Nó không có bất kỳ tính chất công kích nào. Maha đặt tay lên lớp bài ra thạch mạn, trên mặt hắn nổi gân xanh, toàn lực nắm chặt. Rắc một tiếng, lớp dây leo xuất hiện những vết rách mảnh, nhưng chỉ mười mấy giây sau, chúng liền từ từ khép lại. Trần chính ngăn cản chúng ta chính là nó, Maha nói. Ta đã từng thử phá một lối thoát trong lớp dây leo này, đáng tiếc là thất bại. Ý tứ của Maha rất rõ ràng, hắn muốn Tô Hiểu giúp hắn phá tan một con đường dẫn vào trung tâm. Đây chắc chắn là một việc tốn sức, cũng là một công trình mất rất nhiều thời gian. Nếu tốc độ không đủ nhanh, sẽ không thể nào tạo ra một lối đi xuyên qua lớp bày ra thạch mạn này. Chỉ là đơn thuần về khả năng phá hoại, Maha cũng có thể làm được, nhưng sau khi phá vỡ một con đường, hắn còn phải tiếp tục phá hoại dây leo phía trước. Nếu không, sẽ bị tái sinh bày ra thạch mạn giam giữ, cuối cùng bị đè ép đến chết. Khí, oxy, đồ ăn ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta có thể bắt đầu, Maha nói. Tay phải của hắn rõ ràng đã khôi phục một ít thính lực. Các ngươi lùi lại phía sau, Maha ra lệnh. Tôi hiểu vận động vai, rút chảm long thiểm ra đồng thời, cởi bỏ y phục trên người. Bum, bum, bum, tôi hiểu liên tiếp chém vào, bài giả thạch mạn. Tảng đá lớn vỡ vụn, dây leo tung tóe ra khắp nơi. Một con đường rộng 3 mét, sau 1 mét, chu vi không đều được mở ra phía trước hắn, sáu mấy đao chém liên tiếp. Tô Hiểu cảm nhận rõ sự cứng rắn của bài ra thạch mạn, hắn ít nhất phải dùng đến 7 phần 10 sức lực mới có thể phá vỡ dây leo. Và đây vẫn chỉ là một phần trong công trình dài lâu. Tô Hiểu tiếp tục múa đao, tiếp tục chạm phá trước mắt, còn Maha phụ trách thanh lý những dây leo bị chém đứt. Đoàn người từ từ tiến vào trong khu vực dây leo, mặc dù Tô Hiểu có thể chém đứt dây leo, nhưng bài đa thạch mạn sẽ từ từ tái sinh. Nói cách khác, chỉ cần Tô Hiểu dừng lại, bọn họ sẽ bị nhốt bên trong. Bài ra thạch mạn quả thật là một không gian kín, nơi mà ai lọt vào cũng sẽ gặp phải ác mộng. Sau khi Tô Hiểu phá vỡ một đoạn dây leo, phía sau sẽ sinh ra một lớp mới, tạo thành một không gian bị kín. Sau một giờ, Tô Hiểu tay phải vẫn cầm đao, tay trái thì cầm một viên lá bảng. Liên tục múa đao suốt một giờ, đối với Tô Hiểu mà nói, thực ra không phải tiêu hao quá nhiều thể lực. Nếu là trong chiến đấu, múa đao suốt một giờ như vậy, hắn chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực, nhưng hiện tại thì khác. Giờ chỉ cần cơ khí tính toán, múa đao là đủ, hắn không cần phải suy nghĩ đến góc độ hay vị trí của kẻ địch hay những vấn đề khác. Dù nói vậy, hắn cũng không thể duy trì quá lâu. Mỗi nhát đao đều phải dùng 7 phần 10 sức lực, với chỉ số thể lực là 82 điểm của hắn. Hắn có thể duy trì được khoảng 40 giờ, tối đa, chỉ có trời mới biết dây leo này dài đến mức nào. Loại dây leo thực vật lớn này có thể dài đến vài cây số, cũng không phải là điều không thể. Đây không phải là loài thực vật thông thường, mà là loài dị sinh vật đến từ một khu vực không xác định. Khi múa đao, Tô Hiểu kiểm tra tiến độ của nhiệm vụ ẩn giấu. Vòng đầu tiên đã hoàn thành từ khi hắn đến bay ra thạch mạn nội bộ, nhiệm vụ ẩn giấu, lời nguyên của gia tộc Zodic. Phòng thứ hai, độ khó, level 26 mô tả nhiệm vụ, cùng Maha, Zodic, đến trung tâm núi Kukuru. Thông tin nhiệm vụ, khi đến trung tâm núi Kukuru, sẽ kích hoạt nhiệm vụ ẩn, giấu phần cuối, thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên, phần thưởng nhiệm vụ, 1 điểm. Thuộc tính chân thực, 30.000 nhạc viên tệ, hình phạt nhiệm vụ, không. Một chiếc hòm báo màu vàng, nhạc đã đến tay hắn. Vật này, giá trị không nhỏ. Trong hòm, có một bộ trang phục màu vàng nhạc. Nếu so với các trang bị màu vàng phẩm chất, giá trị của bộ trang phục này thậm chí còn cao hơn. Vòng thứ hai của phần thưởng cũng không hề thay đổi. Chỉ là tiến về phía trước mà thôi. Sau đó, Tô Hiểu nhận được một điểm thuộc tính chân thực và thêm 30.000 nhạc phiên tệ. Tô Hiểu dùng một đao chém về phía dây leo, tiếp tục tiến lên, 20 giờ sau, tí tách, tí tách, mồ hôi lăn dài trên gò má của Tô Hiểu. Trong khi đó, Mã Hà đỡ lấy dây leo trên tường, rõ ràng là có chút không đứng vững. Việc mở đường không thể chỉ có một mình Tô Hiểu. Vì vậy, Mã Hà sẽ thay phiên, giúp Tô Hiểu. Người trẻ tuổi thể lực quả thật dồi dào. Mã Hà lau mồ hôi trên mặt, thuận tay lấy ra một bình nén hơi từ trong túi đeo lưng, rồi phóng ra bên ngoài, chuẩn bị tín hiệu. Bên trong cầu bài rà thạch mạn. Căn bản, không có chút khí nào để thở. Người nói vật này đường kính có 10 km. Hiện giờ chúng ta đã tiến vào ít nhất 8 km. Chẳng lẽ muốn xuyên qua nó sao? Hoặc là nói, vật này có ý thức, đang ngăn cản chúng ta tiến vào khu vực trung tâm sao? Mã Hà lên tiếng, trong giọng nói, có chút lo lắng. Tôi hiểu hít thở cũng bắt đầu nặng nề. Nếu như có ai đó nhìn thấy hai người bọn họ lúc này, chắc chắn sẽ phải ngạc nhiên. Hai người mạnh mẽ như vậy, nhưng giờ lại giống như hai tên thợ mỏ thời cổ đại. Đang lao động vất vả, ta cũng không rõ ràng. Đây là lần đầu tiên ta thâm nhập vào sâu như vậy, vào trong cái vật này. Tô Hiểu trả lời. Mã Hà vứt cho hắn một bình nước, Tô Hiểu uống mấy ngụm lớn, rồi đổ phần còn lại lên đầu để giải nhiệt. Tô Hiểu đã hợp tác với không ít nhân vật trong vở kịch, nhưng đa phần bọn họ đều có mục đích xấu. Chỉ có hai người thực sự hợp tác chân thành với hắn. Một là chén thánh thế giới lão giáo phụ, người còn lại chính là Mã Hà. Lần này, ta chắc không thể sống mà ra ngoài được rồi. Mã Hà nhìn về phía Killua và Aluka, đang nằm ngủ say, ánh mắt đầy âu yếm, là ánh mắt của một người trưởng bối đối với hậu bối. Ta, lão gia hỏa này, chết ở đây cũng không sao. Chờ đến khi thâm nhập vào trung tâm, tìm ra loại thực vật kia, ta sẽ cố gắng duy trì khoảng cách 3 mét với ngươi. Nếu ta biến thành một màu sắc khác, ngươi lập tức giết ta đi. Ta sẽ giúp ngươi tranh thủ vài giây. Không, có thể là càng ít thời gian hơn. Mã Hà nói, giọng đầy kiên quyết, không thành vấn đề. Tôi hiểu không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng nếu giết chết Mã Hà cũng là một phần trong hợp tác, thì không có gì phải do dự. Đà tạ, Mã Hà vỗ vỗ tay trái của mình, nhưng vẫn không thể nghe thấy gì. Tôi hiểu, và Mã Hà tiếp tục mở đường. 30 giờ sau, tôi hiểu ngồi xổm xuống đất, còn Mã Hà thì đứng trước một tảng đá lớn, dùng một quyền đấm vào dây leo, dây leo vỡ ra, tạo thành một lỗ thủng lớn, nhưng Mã Hà suýt nữa mất thăng bằng, và ngã xuống. Dùng vật này mà phán đoán phương hướng, thì thật khó. Tôi hiểu lắc đầu, cầm trong tay chiếc la bàn, và ném sang một bên. Sau 30 giờ tìm tòi, hắn đã hiểu vì sao họ không thể vượt qua được đám dây leo này. Hóa ra, bọn họ vẫn đang bị quấn vòng trong chính đám dây leo đó. Ban đầu, vì dây leo có tính tái sinh, Tô Hiểu và mọi người không phát hiện ra vấn đề. Mãi cho đến khi họ gặp phải một khu vực bị ép lại, phá vỡ một mảng lớn dây leo, họ mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cần phải tạo ra một không gian đủ lớn để di chuyển. Nhưng ở đây, giữa những đám dây leo quấn chặt, việc mở đường thật sự không dễ dàng. Hơn nữa, khi phá vỡ dây leo, không gian xung quanh lại bị chiếm giữ bởi những phần dây leo đã bị cắt. Tuy Tô Hiểu có thể thu gom những phần dây leo đã cắt vào không gian chứa, nhưng việc đó cũng không giúp ích được gì. Trong tình huống này, chúng cần chất dinh dưỡng để tái sinh. Ta không tin vật này có thể tái sinh mãi mãi. Sắc mặt Mã Hà không còn chút nào sức sống. Hắn hiện tại mệt mỏi vô cùng, vốn dĩ dáng vẻ hắn đã có chút khác biệt so với người thường, nhưng giờ phút này, hắn trông giống như một ác quỷ, thậm chí có thể xuất hiện trong một bộ phim ma mà không cần hóa trang. Tình hình hiện tại chính là một cuộc chiến tiêu hao lực lượng. Hắn muốn xem liệu Tô Hiểu và những người khác có thể chịu đựng được hay không, hay là bài ra thạch mạn sẽ vì thiếu dinh dưỡng mà ngừng tái sinh. Chỉ cần bay ra, thạch mạn ngừng tái sinh, Tô Hiểu và đồng đội sẽ nhanh chóng có thể phá vỡ được dây leo cầu. Lúc đầu, bay ra thạch mạn cần khoảng mười mấy giây để hồi phục. Nhưng hiện giờ phải mất ít nhất 10 phút mới có thể tái sinh thêm dây leo mới, lại qua thêm 6 giờ. Tôi hiểu dùng đao chém nát những dây leo phía trước. Một mảng dây leo gãy vỡ, lộ ra một lối đi rộng bằng miệng bát, mấy cây dây leo bị gãy theo đó rời ra. Đây là, tôi hiểu mắt co rút, lập tức lùi lại phía sau, rắc, rắc, những vết nứt lớn bắt đầu xuất hiện xung quanh, toàn bộ dây leo cầu rung lên, một tiếng vỡ to, dưới chân Tô Hiểu bị mất đà, hắn lập tức bị một đống dây leo lớn bao phủ, rơi xuống như tuyết lở. Mấy giây sau khi rơi xuống, Tô Hiểu cảm giác mình đã chạm đất, nhưng thân hình bị vùi trong, đống dây leo nát, áp lực nặng nề từ phía sau lưng, khiến hắn phán đoán rằng mình đang nằm nhòi dưới lớp dây leo bị phá vỡ. Tô Hiểu cố gắng bơi người, xuyên qua đống dây leo nát, nhưng lực lượng quá lớn, khiến hắn không thể thoát ra được. Mấy phút trôi qua, rầm một tiếng, một cánh tay từ trong dây leo bị phá nát thỏ ra. Tô Hiểu tay chống vào dây leo, thân thể theo đó thoát ra khỏi đám dây leo bị phá vỡ. Hô hô. Tô Hiểu thở hổn hển, hắn đã phải giữ khí trong gần 10 phút. Lại do trước đó nằm sai phương hướng, Bồ Bồ Uông nhanh chóng chạy tới. May mắn là hắn không bị chôn vùi quá sâu. Hơn nữa, hắn vừa vặn xuất hiện cùng lúc với A Mỗ. Vì vậy, Kilua và đám người không bị những dây leo đè chết. Tô Hiểu gần như đã chém nát toàn bộ khu vực dây leo bài già thạch mạn. Loại dây leo này có ý thức tự thân, nó vẫn kiên quyết ngăn cản Tô Hiểu và đồng đội tiến vào trung tâm. Tuy nhiên, khi dây leo không thể chịu nổi sức nặng của những đòn chém, toàn bộ khu vực dây leo đã bị đập vỡ. Tô Hiểu quan sát xung quanh. Đây là một khu vực hình bầu dục có đường kính khoảng mười mấy cây số. Vị trí này gần với trung tâm núi Kukuru. Tô Hiểu biết điều này vì nhiệm vụ vòng thứ hai ẩn giấu đã hoàn thành. Hắn liếc nhìn về phía nhiệm vụ vòng thứ ba. Đôi mày, hắn khẽ nhíu lại, một bàn tay tiều tụy lại thò ra từ trong đám dây leo bị phá nát. Trên cánh tay đó bao phủ một lớp màu đen. Tô Hiểu đang nghĩ rằng có lẽ Maha đã bị thực vật vương trong khu vực này khống chế. Nhưng ngay lúc đó, đầu của Maha thò ra. Nhanh, giúp ta kéo nó ra ngoài. Ta không thể giữ được nữa rồi. Maha gấp gáp, một cánh tay ôm lấy một tảng lớn dây leo bị phá nát. Dường như đang đấu sức với một vật gì đó ở dưới. Tô Hiểu nhanh chóng bước lên, nắm lấy cánh tay Maha, A Mỗ, hắn gọi lớn, nghe thấy tiếng la của Tô Hiểu. A Mỗ cũng nhanh chóng xông lên, trực tiếp nắm lấy đầu Maha, giống như đang rút củ cải, kéo ra ngoài. Maha, trừng mắt nhìn A Mỗ. Mặc dù lúc này hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng A Mỗ vẫn là một trợ lực không nhỏ. Dưới sự hỗ trợ to lớn của Tô Hiểu và A Mỗ, Maha cuối cùng cũng được kéo ra khỏi đám dây leo bị phá vỡ. Tay phải hắn siết chặt một bộ rễ thực vật. Tô Hiểu và A Mỗ cũng nắm lấy sợi rễ đó. Ba người đồng lòng kéo mạnh, và một vật ẩn giấu dưới dây leo đã được lôi ra. Đó là một gốc cây cao, khoảng 20 cm, có một vài bông hoa trắng, nhỏ đang héo tàn. Trên đó có mấy chiếc lá xanh biếc, lá cây hình bầu dục, có cảm giác dày và thịt. Mặc dù bông hoa nhỏ, nhưng bộ rễ của nó lại rất dài, dài đến mười mấy sợi, mỗi sợi đều có thể dài đến 100 m. Tô Hiểu và A Mỗ hợp lực, nhưng không thể kéo đứt sợi rễ. Có thể thấy độ kiên cố của vật này, vậy là nó thật sự tồn tại. Maha nâng đó, hoa trắng nhỏ trong tay, và nó dường như đã chấp nhận, mềm mại, nằm trong tay hắn. Tô Hiểu cảm thấy, Maha đã phải vất vả lắm mới mang được Kilua và Aluka đến đây. Chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Khạc, mà hay, vội ho một tiếng, nét mặt già nua có chút lúng túng trước khi nhìn thấy vật này. Ta cũng không biết phải làm sao. Đại đa số thông tin của ta đều đến từ tổ chức Phư Năm. Điều duy nhất có thể xác định là muốn giải quyết vấn đề bất tử của ta thì nhất định phải thâm nhập vào núi Kukuro. Việc đưa Aluka và Kilua đến đây hoàn toàn là để phòng ngừa bất trắc, ta bất tử và mối quan hệ giữa ta cùng Aluka trong cơ thể nào. Chính là Nanika. Khi Aluka tiến vào núi Kukuro, trong cơ thể nào sẽ không còn xuất hiện Nanika nữa. Chính vì thế, ta mới mang Kilua đến. Hắn là người duy nhất có thể gọi Nanika ra trong núi Kukuro. Điều này ta đã thử nghiệm rất nhiều lần ở miệng núi lửa. Mà hai nhìn vào hoa nhỏ màu trắng trong tay, hắn do dự một chút rồi nhét nó vào miệng. Ta đã để lại chút lễ vật nhỏ trong người ở chỗ Zeno, thì 3F777854, đây là ám ngữ, đến khi ra ngoài, hãy theo phía đông vách đá mà phá hoại, không tốn nhiều thời gian thì sẽ ra được. Kilua cùng Aluka xin nhờ ngươi, vĩnh biệt, bằng hữu của ta. Maha vừa dứt lời, Tô Hiểu nhận được một thông báo. Liệp sát giả đã mở ra cá nhân thiện, cảm với nhân vật Maha, Jodik. Hiện tại, thiện cảm, 93 điểm. Maha cắn vào hoa nhỏ màu trắng, sợi rễ của hoa lập tức vươn lên. Trong nháy mắt cuốn lấy thân thể hắn, hình thành một cái kén, hắc niệm từ trong sợi rễ kén phun ra. Sợi rễ bắt đầu nhanh chóng khô héo, biến thành mảnh vụn và bốc hơi. Chỉ trong vài giây, Maha và đó hoa nhỏ màu trắng đều biến mất, hóa thành một đám bụi màu đen. Maha đến tìm kiếm phương pháp cứu chữa. Không phải, hắn đến đây là để tìm cái chết, để kết thúc sự tồn tại của mình, vì gia tộc Jodik. Nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu, nguyên rủa gia tộc Jodik. Nhiệm vụ hoàn thành, phán định độ, đánh giá cuối cùng, à cộng, bởi liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu, cộng 3 vòng, có thể lựa chọn một trong những phần thưởng sau. A. Vĩnh sinh chi hoa trái cây. B. Thời không tiền xu. C. Tông sư lập lượng quyền trục, một gạch chéo 10, D. Cưỡng chế thoát ly miễn sách, 4 lựa chọn, trong đó phần thưởng gì, và D. là hai sự lựa chọn tương đối hợp lý, Tô Hiểu đã đạt được lực lượng tông sư. Hơn nữa đối với thứ này, cũng có một số phỏng đoán, còn phần thưởng D. Tô Hiểu đã từng gặp qua thứ này trong thị trường giao dịch, cái gọi là cưỡng chế thoát ly được miễn sách, chính là sử dụng xong thì ngay lập tức thoát ly khỏi thế giới diễn sinh, trở về luân hồi nhạc viên. Nhiệm vụ chủ tuyến sẽ không bị trừng phạt, cũng không có phần thưởng, nhưng giá trị của nó rất lớn. Tại thế giới diễn sinh, tất cả những lợi ích mà ngươi đã đạt được đều sẽ bị cưỡng chế khấu trừ, ví dụ như bảo dương, nhạc viên tệ và các khoản tiền lời. Tô Hiểu đối với thứ này không quá bức thiết. Hắn vẫn còn một lần, nhiệm vụ chủ tuyến thất bại quyền miễn, chưa sử dụng. Về phần thưởng A, Tô Hiểu trực tiếp loại bỏ, ai mà biết được thứ này là đồ vật quái quỷ gì. Nếu ăn phải rồi mà biến thành bộ dạng như Maha, thì thật sự là chẳng có gì tốt đẹp. Trường sinh có thực sự là một điều tốt. Ít nhất đối với Tô Hiểu mà nói, trường sinh không phải là thứ hấp dẫn hắn trong một đời hạn chế. Việc khám phá một thế giới rộng lớn mới là điều thú vị nhất tại luân hồi nhạc viên. Hắn không cần phải lo lắng đến vấn đề tuổi thọ, hắn không cần phải quan tâm đến tuổi thọ dài hay ngắn, mà phải suy nghĩ xem mình có thể tồn tại trong luân hồi nhạc viên được bao lâu. Chỉ cần có thể tiếp tục sống và thể chất không ngừng trở nên mạnh mẽ thì vấn đề tuổi thọ sẽ không cần phải lo lắng. Suy nghĩ như vậy, tôi hiểu, chỉ còn lựa chọn giữa phần thưởng B và C, thời không tiền xu. Tranh từ vừa nghe qua đã thấy vô cùng uy nghi và hùng vĩ, hơn nữa lại liên quan đến vật phẩm có tác dụng không nhỏ đối với thời không. Đây quả là một lựa chọn khó khăn. Liệu có nên chọn tông sư lực lượng quyền trục, một gạch chéo 10, vốn đã xuất hiện lần thứ hai, hay mạo hiểm chọn thời không tiền xu, vật phẩm lần đầu tiên xuất hiện trước mắt hắn? Sau một lúc do dự, tôi hiểu quyết định mạo hiểm thử một lần. Người đã nhận được thời không tiền xu. Thời không tiền xu, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, truyền thuyết cấp, loại hình, hy hữu đạo cụ, chỉ có thể đạt được qua nhiệm vụ ẩn giấu. Khi đạt level 25 trở lên, hiệu quả, có thể vào tùy ý thí luyện thế giới, gạch chéo, chiến tranh thế giới, gạch chéo nguyên sinh thế giới, cho điểm 520, vật phẩm truyền thuyết cấp, có điểm từ 400 đến 530, giới thiệu vắn tắt. Đựng thời không chi lực, tiền xu, bán ra giá cả, nhìn thấy thuộc tính của thời không tiền xu, tim Tô Hiểu đập mạnh. Thứ này khiến hắn nhớ đến chiếc nhẫn thế giới thủ đã có được trong thế giới hải tặc. Không nghi ngờ gì nữa. Lần này hắn đã thành công, vật phẩm có mức giá, khi bán ra, chắc chắn là một món đồ có giá trị cực kỳ cao. Dưới tình huống bình thường, việc bán trang bị hoặc đạo cụ cho luân hồi nhạc viên sẽ có giá rất thấp. Ví dụ như bán Mộc Chi Linh, một trang bị cấp truyền thuyết, chỉ có thể thu được 27 vạn nhạc viên tệ. Còn như Tịch Diệt Công Tước đã được cường hóa cộng 13 và khảm nạm 3 viên bảo thạch, giá bán chỉ vỏn vẹn 18 vạn nhạc viên tệ. Quả thực là quá thiệt thòi. Việc bán những thứ này cho luân hồi nhạc viên có thể nói là rất lỗ. Chỉ có một loại vật phẩm ngoại lệ, giá bán của nó là còn về việc có nên bán, thời không tiền xu, cho luân hồi nhạc viên hay không. Điều này còn phải xem tình huống sau này. Dù sao thứ này có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ, Tô Hiểu không quá hứng thú với thí luyện thế giới hay chiến tranh thế giới. Vì hai loại thế giới này rất nguy hiểm, trong khi đó nguyên sinh thế giới lại khác. Đây là một thế giới không thuộc địa bàn của luân hồi nhạc viên, gọi là hoang dã diễn sinh thế giới. Chưa từng có khí ức giả nào đi qua đó, mặc dù nơi đó cũng rất nguy hiểm, nhưng lại chứa đựng những cơ hội cực kỳ lớn.